Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 636, 636, chương 635 thường ra người tốt, chương 635 thường ra người tốt, chương 635, đại nhân. Chúng ta chỉ là sơn giã thôn phu, lại sao có thể biết võ thanh quận các đại nhân sự? Võ gia binh thực mau thu thập hảo tâm tình, giả ngu giả ngơ, võ thanh quận quận thủ là ai? Chúng ta thật không biết, mặt khác mấy cái tay cầm cây đuốc thôn dân cũng đầy mặt mờ mịt bọn họ. Nhìn dáng vẻ là thật không biết, thậm chí liền, quận thủ, cái này tên chính thức đều biểu hiện đến thập phần xa lạ, võ thôn trưởng. Ý của ngươi là ngươi đối võ thanh quận sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Triệu Phúc Sinh lại hỏi, võ gia binh lập tức xúc cổ lắc đầu. Thật không biết, thường gia biết không? Triệu Phúc Sinh ngay sau đó lại hỏi, thường gia ở võ thanh quận cũng coi như đại danh đỉnh đỉnh. Từ Dư Linh Châu thăng nhiệm vương đem, thường gia liền biến tướng không chê võ thanh quận, bọn họ kinh doanh gần 40 năm thời gian. Đem nơi đây cầm giữ đến thập phần củng cố, trăm dặm tựa ở vào đi thông võ thanh quận hẻm núi yếu đạo. Chỗ, võ gia binh nếu nói không biết võ thanh quận thường ra người, đó chính là ở nói dối, võ gia binh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn do dự một lát. Nhất thời do dự không biết nên như thế nào trả lời, Triệu Phúc Sinh này hai vấn đề nhìn như đơn giản, lại ở tuần tự tiệm tiến. Hắn nếu tùy ý trả lời, làm không hảo muốn rơi vào nàng hỏi chuyện bẫy dập. Nghĩ đến đây, võ gia binh trong mắt hiện lên cẩn thận, sau một lúc lâu mới ra vẻ nhẹ nhàng cười nói, võ thanh quận thường gia kia ai không biết đâu. Dư Linh Châu nghe nói lời này, trên mặt lộ ra có chung vinh dự đắc ý chi sắc. Người cảm thấy thường gia là người tốt hay là người xấu? Triệu Phúc Sinh không giấu vết hỏi, nghe nói lời này. Dư Linh Châu có chút sốt ruột, nàng đang muốn nói chuyện, nhưng không đợi nàng mở miệng, võ gia binh liền vội vàng nói, đương nhiên là người tốt. Hắn nói được quá nhanh, quá cấp, phảng phất trả lời chậm một lát liền sẽ đại họa buông xuống. Triệu Phúc Sinh đem điểm này ghi tạc trong lòng, lại nhìn về phía mặt khác ba cái thôn dân. Các ngươi cảm thấy đâu? Thôn dân gật đầu, thường gia là người tốt. Dư Linh Châu nhỏ đến khó phát hiện nhẹ nhàng thở ra, ngươi xem, ta nói được không sai đi. Thường gia thật là người rất tốt. Nàng nhướng mày nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, trong mắt mang theo ý cười. Triệu Phúc Sinh không lý nàng, ngược lại cười nói, thường gia chỗ nào hào? Võ gia binh rũ xuống mí mắt, đôi tay cất vào trong tay áo, trên mặt mang theo tươi cười, chần chờ một lát không nói chuyện. Một cái khác thôn dân liền nói, thường gia người thật sự thực hào. Năm kia thời điểm, chúng ta thôn thiêu hai xe than vận vào thành trung. Hắn nói còn chưa dứt lời, một cái khác thôn dân liền nghĩ tới, tức giận nói, đúng vậy, lúc ấy gặp được chó dữ. Kia trước hết nói chuyện thôn dân gật đầu, lúc ấy liền hai xe than, người trong thôn thiêu một cái đông, vào thành khi vừa lúc gặp được thường gia người, nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, này đó cẩu đồ vật gần nhất nhìn đến chúng ta than, liền nói tỷ lệ không tồi, nói làm sạn một ít lấy đi. Các thôn dân nói chuyện lộn xộn, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Bọn họ lấy một ít, thủ thành binh lính nhìn cũng muốn lấy một ít. Các ngươi nói cuộc sống này như thế nào sống? Này hai người lòng đầy căm phẫn, nhưng nghe tiếng Trần Đa Tử đám người trong tai, chỉ đại khái minh bạch một chút. Trăm dặm từ cử toàn thôn chi lực thiêu hai xe than, nhưng vào thành bán khi, thập phần bất hạnh gặp gỡ đồng dạng trở về thành thường gia người. Kết quả đã chịu thường gia, thủ thành binh lính cướp đoạt, hai xe than, bọn họ lấy đến nhiều sao? Lưu Nghĩa Chân tò mò hỏi, kia thôn dân nói, một người cầm chút cái kia, sọt chờ vật, chàng thật nhiều đi đâu? Trần Đa Tử cũng hỏi, kia có bao nhiêu người đâu? Một cái khác thôn dân nói tiếp, 7-8 người đi, bọn họ khoa tay múa chân cái kia. Sọt lớn nhỏ, Dư Linh Châu nghe xong buồn bực khó hiểu, kia cũng không nhiều lắm a, như thế nào không nhiều lắm? Kia thôn dân nghe nói lời này, trong lòng không thoải mái, vội vàng phản bác, một người lấy điểm, núi vàng núi bạc cũng kinh không được như vậy dọn a. Dư Linh Châu sống trong nhung lụa thật nhiều năm, không còn có chịu đựng quá bị người như vậy cãi lại. Nàng trong lòng giận dữ, tiếp theo sát khí sinh ra, Triệu Phúc Sinh một tay đem nàng tay kéo trụ, người đừng cản ta, Dư Linh Châu tưởng ném ra tay nàng, Triệu Phúc Sinh đè lại nàng, người trước không cần cấp, lên tiếng rõ ràng lại nói, hỏi thật sự rõ ràng. Chính là bọn họ thôn thiêu hai xe than, vào thành bị bắt một ít, hai đại xe đâu, yếu điểm đồ vật là cái gì đại sự đâu. Dư Linh Châu không mau nói, Triệu Phúc Sinh cười lạnh một tiếng. Ta nói, ngươi trước không cần cấp, bọn họ nói chuyện không minh không bạch, ngươi nghe cái đại khái thôi. Nói xong, nàng đem Dư Linh Châu tay ném ra, ta tới hỏi cho ngươi nghe, ngươi lại quyết định. Sau khi nói xong, nàng nhìn về phía võ gia binh, võ thôn trưởng, các ngươi thôn thiêu than vào thành bán một chuyện, ngươi cảm kích sao? Võ gia binh khoanh tay đứng nhìn một trận, mắt lạnh xem thôn dân cùng hai người tranh chấp, lúc này nghe được Triệu Phúc Sinh lại hô tên của mình. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, đành phải mở miệng, tự nhiên biết đến, các ngươi thôn lao tráng lực bao nhiêu? Thiêu này hai xe than, muốn vội bao lâu? Triệu Phúc Sinh hỏi hắn, võ gia binh không rõ nàng như thế nào hỏi hỏi. Lại đem đề tài từ võ thanh quận thường ra thủ lĩnh lại xả hồi trăm dặm từ trong thôn thiêu than. Một chuyện thượng, hắn trong đầu cấp tốc suy tư. Trong miệng lại nói, một thôn người đều lên núi chém mộc. Ước chừng muốn hơn 2 tháng thời gian. Võ gia binh nhìn về phía Trần Đa Tử đám người, thấy bọn họ đối này đó lưu trình không thân, liền giải thích, đốn củi muốn chuyên môn nhân thủ, đồng thời một ít tế chi toái diệp muốn thu đi ra ngoài, lại đến đưa vào hầm trú ẩn, thiêu chế, khai diêu cập hỏa hậu đều có chú trọng, muốn thiêu chế 2 xe than, 2 tháng đều tính thời gian chặt chẽ. Trước hết nói chuyện thôn dân vội vàng gật đầu. Muốn chịu đựng thời tiết này, thời tiết muốn ấm áp, than liền không như vậy quý trọng, cho nên còn muốn đuổi thời gian, một người khác cũng nói. Nhưng ông trời cũng chưa chắc chú trọng, vạn nhất gặp mưa to gió lớn, kia liền không hảo lộng. Dư Linh Châu nghe đến đó, cũng mơ hồ minh bạch Triệu Phúc Sinh hỏi thiêu than thời gian duyên cớ đơn giản chính là tưởng chứng minh trăm dặm từ chế than không dễ, vào thành bị người cướp đoạt, liền tính là than khó chế. Chính là người khác lấy chút lại không sao cả, ánh mắt phóng lâu dài một chút, đưa những người này tình cấp thủ thành binh lính, thường ra chẳng phải là kết hạ nhân tình, cùng người phương tiện chính mình phương tiện. Lần tới vào thành, có phải hay không liền có người chiếu ứng? 3 cái thôn dân nghe được lời này có chút phẫn nộ. Muốn cãi lại, Triệu Phúc Sinh lập tức đề cao âm lượng. Này 2 xe than, được với thuế đi. Nàng nói gãi đúng chỗ ngứa đem thôn dân lửa giận đánh gãy. Võ gia binh giật mình nhìn nàng một cái. Là muốn nộp thuế. Dư Linh Châu sửng sốt một chút. Nàng đem thuế phù đã quên. Bất quá nàng tiến vào trấn ma tư thời gian trường, thu chịu thuế phú, cung phụng sớm thành thói quen, cũng hoàn toàn không cảm thấy thôn dân nộp thuế có gì không ổn. Thuế phú bao nhiêu? Triệu Phúc Sinh hỏi. Võ gia binh thật sâu nhìn nàng, nói, chiếu quy củ, thường gia cống 5, trấn ma tư cống 3, võ thanh quận cống 1. Hắn nói tới đây, Dư Linh Châu tức khắc phát hiện không thích hợp nhi, lời này nói sai rồi đi, này đó thuế phu tính xuống dưới đã đi 9 thành, kia chẳng phải là chỉ còn 1 thành. Triệu Phúc Sinh cười mà không nói, Võ Gia Binh cúi đầu, Dư Linh Châu trên mặt đắc sắc dần dần ẩn nấp. Nàng khóe miệng cứng đờ, vô lực trở lên dương, bản năng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh đành phải nói. Nào có 1 thành, vào thành binh lính, Thường gia gia phó không phải còn muốn lại đoạt một ít sao? Ngoặc kép, Dư Linh Châu há miệng thở dốc. Lúc này đây nàng lại nói không ra lời, nàng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, ngươi. Nàng chỉ hướng về phía cái thứ ba từ đầu tới đuôi không lên tiếng thôn dân. Người này thoạt nhìn trung thực, trầm mặc ít lời, không giống như là sẽ nói dối người. Ngươi nói bọn họ giảng là thật hay giả? Là thật sự, người nọ bị Dư Linh Châu một lóng tay. Lắp bắp lên tiếng, lúc ấy chúng ta đều thực tức giận. Đại gia hỏa làm hơn 2 tháng, trong nhà bà nương, hài tử chờ há mồm. Thôn dân nói, chúng ta là chịu thôn trưởng giao phó, thay thế đại gia áp giải than vào thành phiên bán. Hắn khẩn trương dưới liền lời nói đều nói được không minh không bạch, Võ Gia Binh đành phải đem đề tài tiếp nhận tới. Đại nhân, là cái dạng này, chúng ta nơi đây vào thành qua lại muốn mấy cái canh giờ, thả vào thành muốn thu thuế, người đi nhiều không có lời, liền phái mấy cái thành thật đáng tin cậy người vào thành. Đúng, cái thứ nhất nói chuyện thôn dân nói, này đó than cũng không phải chúng ta chính mình. Nói tốt muốn bán bao nhiêu tiền. Cái này sạn điểm, cái kia sạn điểm, đến lúc đó có thể bán nhiều ít đâu. Sau khi trở về tiền không đủ phân, trong thôn đại gia hỏa khả năng còn tưởng rằng chúng ta tư nuốt. Này không phải không duyên cớ tìm việc nhi sao? Dư Linh Châu trong lòng một cái, lộp bộp, Võ Thiếu Xuân nhìn nàng một cái. Nàng sắc mặt thập phần khó coi, như là trong lòng qua một phen hỏa, lại không tìm được cơ hội phát tiết, kia nếu là như thế này. Thường gia thu thuế như vậy cao, hiện giờ vào thành gặp gỡ còn muốn lại đoạt các ngươi đồ vật. Các ngươi như thế nào còn nói thường gia là đại đại người tốt? Thôn dân nói, không phải, hắn một tay giơ cây đuốc. Một cái tay khác liều mạng lắc lư, hướng đại nhân cung phụng là đúng, đó là vì tu lân thế đức, hắn nói đến chỗ này. Võ Gia Binh cả người chấn động, này võ thôn trưởng đang muốn mở miệng khiển trách thôn dân. Nhưng thấy Triệu Phúc Sinh ánh mắt rạng rỡ xem hắn, trong mắt ẩn hàm uy nghiêm, liền đơn giản đem đầu từ biệt, không ra tiếng, thôn dân không nhận thấy được ám lưu dũng động. Lại nói, hơn nữa lúc ấy thường lão gia cũng không có chính xác đoạt chúng ta than. Kia trong xe nô bộc đoạt, kia cẩu đồ vật, hắn tới đoạt, lúc ấy than đều dọn đi rồi. Chúng ta lại sợ lại tức, thường lão gia thay chúng ta hết giận, thét ra lệnh quản sự đừng đoạt bá tánh vật tư, một người khác cũng thở dài. Đại lão gia thật là người tốt a. Săn sóc dân sinh khó khăn, biết chúng ta nhật tử khổ sở, chính là những cái đó chó cậy thế chủ đồ vật đáng giận. Không cho chúng ta lưu đường sống, kia một cái khác nói chuyện không nhiều lắm thôn dân cũng gật. Đầu nói, nếu là than bị người phân đi một ít, quay đầu lại còn thừa không có mấy, chúng ta kế tiếp này nửa tháng đều phải chịu đói, ly thu hoạch nhật tử sớm đâu. Triệu Phúc Sinh cười hỏi Dư Linh Châu. Linh Châu, ngươi nói thường gia hảo sao? Dư Linh Châu tâm phiền ý loạn, nghe vậy giận dữ, ta tốt xấu so ngươi lớn tuổi. Ngươi không gọi tỷ tỷ, làm gì thẳng hô tên của ta? Nói xong, nàng nhớ tới chuyện này giống như đã nói qua một lần. Trong lòng càng thêm tức giận, đang muốn nói chuyện, Lưu Nghĩa Chân nói. Dư đại nhân thẹn quá thành giận, Trần đa tử gật đầu. Dư Linh Châu một hơi đổ ở ngực, đem đầu đừng khai, lười đến cùng các ngươi nhiều lời. Triệu Phúc Sinh cười lạnh một tiếng, hỏi tiếp Võ Gia Binh, Võ thôn trưởng, ngươi cảm thấy Thường gia hảo sao? Võ Gia Binh cười gượng, Thường lão gia như thế nào sẽ không tốt? Đại nhân không cần khai chúng ta này đó vô tri thôn ngu vui đùa, các thôn dân nhưng thật ra thành. Tâm thành ý gật đầu, Thường lão gia thật là thiện tâm, thiên đại người tốt, ai? Triệu Phúc Sinh Trường thở dài một hơi, lắc lắc đầu, không lại nói cái này đề tài, đúng rồi, các ngươi nói hướng Thường gia cung phụng, Tu Lai Thế Đức là có ý tứ gì? Triệu Phúc Sinh chuyện vừa truyền, lại hỏi bị thôn dân một câu mang qua vấn đề, Võ Gia Binh hơi thở thay đổi. Nắm tay không tự giác nắm chặt, các thôn dân nhưng thật ra thần sắc như thường. Trước hết mở miệng thôn dân cười nói, kiếp này khổ, tu chính là kiếp sau đức. Chúng ta chỉ cần hướng Thường lão gia cung phụng, kiếp sau nói không chừng có thể sinh ra ở phú quý nhà đâu. Hắn nói nghe được Lưu Nghĩa Chân, Trần Đa Tử đám người như lọt vào trong sương mù. Trần Đa Tử nghi hoặc khó hiểu, cái gì kiếp này kiếp sau? Lưu Nghĩa Chân giật mình nói, chẳng lẽ các ngươi cho rằng sau khi chết còn có tri giác, nhớ rõ kiếp trước sự, như thế nào không nhớ được? Thôn dân nói, ta liền mơ hồ nhớ rõ, kiếp trước xuống đất trồng trọt, một người khác cũng đi theo cười. Ta cũng là, lão nhớ rõ trồng trọt, làm việc, gì thời điểm cũng có thể hưởng thụ một chút đương đại lão gia tư vị đâu. Các thôn dân người nói vô tâm. Chấn ma từ mọi người người nghe cố ý, vốn dĩ nhân nghe được Thường gia thế nhưng chiếm năm thành thu. Nhập từ thuế mà kinh hãi vạn phần Dư Linh Châu nghe được cái gì, kiếp này kiếp sau, cách nói cũng. Bị chấn chủ, nàng không khỏi khiển trách, nói hưu nói vượn, từ đâu ra cái gì kiếp này kiếp sau. Người chết xong hết mọi chuyện, nhiều nhất lệ quỷ sống lại, có Thường gia ở, không quỷ. Các thôn dân vừa nghe nàng đề cập Thường gia, nói bậy. Tức khắc phản ứng cực đại, bất mãn khiển trách, ngươi một cái nữ tác nhân gia, ngươi biết cái gì? Dư Linh Châu giận dữ, nàng chị không được Triệu Phúc Sinh. Còn không tin chị không được này đó ngu xuẩn thôn dân. Ngươi dám nói như vậy? Thật khi ta không dám, nàng lời còn chưa dứt, vẫn luôn không ra tiếng Võ Gia Binh nói chuyện. Các đại nhân dơ cao đánh khẽ, hắn cười nói, chúng ta chỉ là thang đấu tiểu dân, những người này thô mãng vô tri, đại nhân có đại lượng, hà tất cùng những người này so đo đâu. Triệu Phúc Sinh trong mắt chuyển động, cũng hòa giải, Linh Châu, đừng nóng giận, chúng ta đi vào từ đường chuyển một vòng lại nói. Võ Gia Binh gật gật đầu, Dư Linh Châu chỉ là tính tình không tốt. Nhưng cũng phi ngốc tử, nàng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, thấy Triệu Phúc Sinh nháy mắt ra dấu, liền kiềm nén lửa giận, cũng đi theo khẽ hừ một tiếng, kia còn chờ cái gì? Kia thôn dân còn không biết chính mình ở quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến. Trong miệng nhắc mãi, vốn dĩ chiếu quy tắc, nữ nhân không tiến từ đường, Dư Linh Châu đang muốn phát hỏa. Trần Đa Tử nhịn không được, đại ca như vậy chú trọng, cũng không gặp ngươi phát tài nha. Xiêm y vẫn là như vậy phá, quy củ đảo không nhỏ, nàng nói chuyện ôn ôn nhu nhu. Nhưng chuyện lại giống hàm dao nhỏ, lệnh kia thôn dân mặt, xoát, chướng đến đỏ bừng. Muốn phản bác tức giận mắng, nhưng nhìn đến một bên Lưu Nghĩa Chân. Võ Thiếu Xuân chính lạnh lùng xem hắn chính yếu chính là Võ Gia Binh ánh mắt lạnh nhạt. Hắn một chút liền túng, hảo nam không cùng nữ đấu. Hắn xám xịt ném xuống một câu, Trần Đa Tử vừa. Nghe lời này, mặt đều khí đỏ, Triệu Phúc Sinh lại cười nói, ngươi vừa không là hảo nam, cũng đấu không lại nàng. Nói xong, lại nhàn nhạt nói, không sai biệt lắm được. Ở chúng ta trước mặt, người xính này đó uy phong vô dụng, kia thôn dân cười mỉa một tiếng. Thấy Võ Gia Binh đều thành thành thật thật, liền đành phải đem bất mãn nhẫn ở trong lòng. Cố ý trầm khuôn mặt đem cây đuốc cử thấp một ít. Lấy này phát tiết lửa giận, Tấu chương xong, hết chương.